không lấy hoàng tượng hắc ám. Chương 111, minh chủ thương bang là ai? Góc truyện audio.com. Được hỏi vấn đề này, Tuấn Lạc liếc nhìn Nam Cung Hiên giật một cái, phẳng phất như độ cong nơi khóe miệng kéo lại càng lớn hơn. Hắn lại yên lặng uống một ngủ. Xuân trà long tĩnh, rất ngon. Nam Cung Hiên giật cảm thấy không thể tin được, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tuấn Lạc. Chậc chậc A Ly, thật không dám tin lời này từ trong miệng ngươi nói ra. Nhớ mấy năm trước ai đã nói không? Trà chậm uống phải là trà Đông Hải Long Thiệt được trồng ở vách núi nơi dòng sông chảy nhập vào biển. Hắn trầm giọng giả cách nói của Tuấn Lạc, dù sao quan hệ cũng tốt, hắn chẳng kiêng nể gì. Tuấn Lạc đang uống trà, nghe hắn giả giọng mình, một miệng trà thiếu chút nữa là phun ra. Hắn nghiêm mặt nói, chậm có nói như vậy sao? Chậm sao lại không nhớ? Nam Cung Hiên giật nhìn Tuấn Lạc rõ ràng bị vạch trần còn muốn làm bộ như đứng đắn lập tức cảm thấy buồn cười. A Ly vẫn luôn là cái dạng này. Khẩu thị tâm phi lại sĩ diện. Thật ra đối với người mình quý trọng là luyến tiếc nhất. Xuân trà long tĩnh, là Cố Phiêu Tuyết thích sao? Nam Cung Hiên giật nói một câu. Khó trách A Ly ngươi khẩu vị cũng bắt đầu không bình thường. Trong cung có nhiều như loại cống trà thượng hạng như vậy không uống. Lại đi tìm Xuân trà long tĩnh này. Tuấn Lạc tiện tay cầm những tấu chương cần xử lý ở ngay bên cạnh. Không thèm nói với Nam Cung Hiên giật một câu. Thật ra Xuân trà long tĩnh này rất ngon. Hương vị trong lành thuần khiết. Ta còn một ít, ngươi có muốn cầm về uống hay không? Thật ra hắn muốn nói. Thích thì uống, không thích thì đừng có cố. Hình như có sự hấp dẫn khó hiểu, không giống với những loại trà khác. Nam Cung Hiên giật như nghi ngờ lời nói của hắn, cầm chén trà lên, để lên miệng uống một ngụm. Hương vị quả thật không tệ, còn có chút vị ngọt quen thuộc. Hắn sửng sốt một chút, có phải cảm thấy hương vị không tệ hay không? Tuấn Lạc vẫn nhìn chằm chằm tấu chương, không ngẩng đầu lên, quả thật cũng không tệ lắm. Ngươi cũng biết ta uống trà không kén chọn. Nam Cung Hiên giật tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong đầu lại đang âm thầm suy nghĩ. Vì sao có cảm giác quen thuộc, ngay cả chính Nam Cung Hiên giật cũng cảm thấy kỳ quái. Trong trí nhớ hình như đã uống qua ở nơi nào, trong thoáng chốc hắn nhớ lại, nghĩ tới, cái này không phải đã từng uống trong sòng bạc Cát Tường hay sao? Khó trách quen thuộc như thế, Nam Cung Hiên giật đột nhiên nhớ đến vấn đề đặt trong lòng đã lâu. A Ly, tuy từ trước đến nay ta chưa từng hỏi trong tay ngươi có bao nhiêu người giúp sức. Nhưng ta khẳng định là không ít. Tuấn Lạc tùy ý một tiếng. Hỏi ngược lại, sao vậy? Hôm nay Nam Cung Hiên giật có chút khác thường. Nam Cung Hiên giật đột nhiên nhảy lên. Đè tấu chương trong tay Tuấn Lạc xuống. Hấp dẫn sự chú ý của hắn. Dùng một ánh mắt rất nghiêm túc nhìn Tuấn Lạc hỏi. A Ly, nói cho ta biết, có phải ngươi biết đại trưởng quầy trong sòng bạc Cát Tường kia là ai không? Tuấn Lạc thấy trong mắt Nam Cung Hiên giật có nhiều tia vội vàng hơn ngày thường. Càng thêm hiếu kỳ, vậy thì sao? Người kia là Phiêu Tuyết, hắn sao có thể không biết? Nam Cung Hiên giật vừa nghe hắn nói biết, trong mắt mang theo ý cười. Vội vàng hỏi, thế nào, nàng có phải một thân y phục kỳ dị hay không? Mang theo một cái khăn che mặt, trên trán còn thả một viên chân châu vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ. Tuấn Lạc nhớ tới bộ dáng Phiêu Tuyết ngày ấy, thật sự đã làm hắn một phen kinh ngạc, suy nghĩ chìm vào quá khứ. Hắn bỗng dưng nở nụ cười, nàng đã trêu đùa hắn ở nơi đó. Thật sự là nàng, Nam Cung Hiên giật vui mừng nhướng mày, đột nhiên khó thở, mãnh liệt ho lên. Tuấn Lạc vừa nghe hắn ho khan, vội vàng ngồi thẳng lên, theo phản xạ hỏi, có phải bệnh cũ tái phát hay không? Trẫm bảo Khánh Hỷ đi kêu thái y, Khánh Hỷ. Tuấn Lạc nhìn thấy tình trạng này của Nam Cung Hiên giật lại kích động lên. Giống như khi còn niên thiếu, vỗ lưng hắn giúp hắn thuận khí, oán giận nói, rốt cuộc vừa rồi ngươi kích động cái gì? Không biết chính mình ngoại cương nội hư, kiểu như bên ngoài thì bình thường bên trong thì suy nhược ấy. Bách bệnh quấn thân, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? May mà Nam Cung Hiên giật chỉ ho một chút rồi thôi. Khoát tay nói, chỉ là ho vài tiếng thôi. Cái gì mà bệnh cũ chứ? Chúng ta tiếp tục, ngươi nói cho ta biết. Nữ tử kia, có phải Cố Phiêu Tuyết hay không? Hắn rốt cục cũng đem nghi vấn vẫn giấu trong lòng hỏi ra. Nếu là Cố Phiêu Tuyết, hắn lập tức buông tay. Nếu không phải, vậy hắn lập tức lấy nàng làm Hiên Vương phi duy nhất của hắn. Tuấn Lạc nhìn hắn, trong đầu cũng đoán được vài phần, nhất thời không biết trả lời Nam Cung Hiên Giật như thế nào. Vẻ mặt trầm xuống, việc này ngươi đừng nghĩ tới nữa. Chờ bình phục lại nói, mấy ngày nay ngươi phải chú ý thân thể mình cho tốt. Giang sơn của trẫm còn phải dựa vào ngươi gánh vác. Nam Cung Hiên Giật lúc khỏe lúc không khỏe, lúc này ho vài cái đã không có vấn đề gì. Cười đùa với Tuấn Lạc, có phải hay không, ngươi nói cho ta biết, ta thật sự muốn biết. Tuấn Lạc lần đầu tiên có vấn đề không trả lời được. Ha ha, là nàng, thật sự là nàng. Đôi mắt Nam Cung Hiên Giật nhanh chóng tối lại. Khó trách này Xuân Trà Long Tĩnh hương vị quen thuộc như vậy. Thì ra là cùng một người. Đương nhiên ngay cả sở thích cũng không sai lệch. Hắn cười gượng hai cái, vỗ vỗ lên vai Tuấn Lạc, ra vẻ thoải mái. Ali, ngươi sợ cái gì? Đều là huynh đệ, còn có gì quanh co lòng vòng. Không nói ta cũng có thể đoán được vài phần. Đôi mắt giống nhau như vậy, khắp Đông Ly chẳng có mấy người có ánh mắt như nàng. Trong veo như nước, cái gì mà giống nhau? Thật ra đều là gạt người. Một bụng ý nghĩ xấu, hắn không thể quên được mấy lần Phiêu Tuyết ác độc chỉnh hắn. Ai nói chỉ nữ tử mới có thể mang thù, hắn nam tử cũng không kém. Thật ra trong lòng Nam Cung Hiên Giật vẫn có chút mất mát. Tình cảm này còn chưa bắt đầu đã bị tiêu diệt, nhưng nếu Phiêu Tuyết đã sánh đôi cùng Ali, điều hắn nên làm chẳng phải là buông tay sao? Hắn cười gượng ép, Tuấn Lạc nhìn hắn, tình cảm giữa hai người sâu sắc đến mức không ngôn ngữ nào có thể miêu tả. Lúc này đây, hắn lại mắc nợ hắn. Nam Cung Hiên Giật ngược lại đang nghĩ tới một điều khác. Hắn đang nghĩ, 20 năm trước Túc Thân Vương kia yêu tử quý phi, hắn có thể cũng trở thành một Túc Thân Vương hay không? Sau đó nhìn đế vương kia phải chăng vì muốn Túc Thân Vương giúp hắn, cho nên cố ý để Phiêu Tuyết mặc xiêm y của tử quý phi khi còn sống. Nam Cung Hiên Giật đột nhiên nghĩ, ngay cả mình cũng không chịu nổi chính mình, lại vì một nữ nhân mà trở nên khác thường như thế, Tuấn Lạc còn muốn nói gì đó. Đột nhiên Nam Cung Hiên Giật nhớ lại chuyện ở Miếu Thanh Hoàng ngày ấy. Hắn đột nhiên ngắt lời. Ali, ta đột nhiên nhớ lại một việc. Cố Phiêu Tuyết cùng Mạc Duy Thận là quan hệ gì? Cách chương.